Chương 501, sấm rền gió cuốn chiến quốc. Chính ở chỗ này đắc chí cho rằng đối phó Lâm Giật mấy người bọn hắn chỗ tốt rất lớn, quả thực liền là ngu xuẩn gặp tức miệng mắng to. Ngươi nói cái gì bạo quân hùng là quân cách mạnh gián điệp chiến quốc? Đồng tử co rụt lại, lập tức không ngừng suy tư về đầu mối trong đó. Nếu như hắn là quân cách mạnh nhân tại sao muốn tiếp thu thế giới chính phủ cải tạo tiếp tục cải tạo đi xuống? Hắn luôn luôn một ngày sẽ mất đi ý thức triệt để trở thành thế giới chính phủ trung thực nhân viên chiến đấu. Đúng, hắn là muốn lợi dụng tiếp thu cải tạo cái này trong lúc, bởi vì hắn dám tiếp thu cải tạo rồi hướng thế giới chính phủ nghe lời răm rắp bình thường mà nói là khó nhất phản bội người, nhưng là cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn tiếp xúc được thế giới chính phủ rất nhiều cơ mật, rất nhiều cao tầng. Thậm chí còn chúng ta tổng bộ hải quân bí mật. Cũng chỉ có dùng phương thức như vậy, lấy hy sinh chính mình làm giá đi tiến hành điệp báo công tác mới có thể thu được thế giới chính phủ bí mật. Ha ho một cao y quân cách mạnh, ha ho một cao y dở dạ gồng, cho là thật là tốt thủ đoạn A. Đáng tiếc, vì sao sao người như vậy không thể cùng gặp giống nhau trở thành hải quân anh hùng? Nếu như hắn có thể trở thành hải quân ta thoái vị xuống tới sau đó lúc đầu là hẳn là hắn tới đón nguyên soái vị trí là thích hợp nhất. Lấy thực lực của hắn cùng năng lực tuyệt đối có thể để cho tổng bộ hải quân nâng cao một bước, cho là thật là đáng tiếc, phụ thân là hải quân anh hùng, nhi tử lại là quân cách mạnh thủ lĩnh. Chiến quốc, ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời thuyết phục, nếu không ta liền tự mình đi tìm này lão bất tử gặp chân thật đáng tin đạo. Chiến quốc nhất thời cả kinh, không nghĩ tới gặp cư nhiên coi trọng như vậy Lâm Giật bọn họ, mới có thời gian ngắn ngủi ở chung. Một đoạn này rất ngắn sư đồ tình nghĩa cư nhiên để gặp để ý như vậy quan tâm Lâm Giật bọn họ. Cái này ở chiến quốc ý liệu ở ngoài lại ở trong dự liệu, đồng thời cũng càng thêm thận trọng. Hắn rất tin tưởng mặc kệ là vì cho Lâm Giật bọn họ một cái công đạo còn là trấn an được bọn họ, cũng hoặc là vì hắn cùng gặp giữa tình nghĩa, hay là bởi vì hắn rất coi trọng Lâm Giật bọn họ hắn đều phải để bạo quân hùng đi giết chết Lâm Giật đám người những người đó trả giá thật lớn. Hào tiểu tử. Cứ nhiên là rõ ràng bắt chúng ta làm thương sứ, xem ra ngươi là so với dở dạ gổng kẻ càng đáng sợ hơn, nếu như ngươi thật có thể đem hải quân trở thành ngươi nhà lời nói, như vậy ngươi sẽ là thích hợp nhất hải quân nguyên soái nhân tuyển, nhưng là nếu như ngươi trở thành hải quân lời của địch nhân, ngươi sẽ là một cái so với quân cách mạnh thủ lĩnh nhân vật càng đáng sợ. Chiến quốc nhìn gặp cái kia dáng vẻ phẫn nộ, hồi tưởng gặp vừa rồi tự nhủ, Lâm Giật không che giấu chút nào đem đây hết thể nói cho gặp. Sau đó đi qua gặp cửa tự nói với mình nhất thời hiểu được, nội tâm vừa tức giận vừa buồn cười đồng thời cũng nổi lên kinh thiên sóng lớn. Lâm Giật tình cảnh của bọn họ chiến quốc là nhất quá là rõ ràng, chẳng những bị người một nhà tính kế, bị thế giới chính phủ nhân tính kế bán đứng thậm chí là ám sát, còn bị địch nhân quân cách mạnh trả thù, kẹp ở hai đại thế lực ở giữa có thể nói là cùng cấp với một chiếc thuyền ở báo táp ở giữa lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ giống nhau nguy hiểm. Đổi những người khác không phải trốn đi liền là rất khiêm tốn, hoặc có lẽ là coi như có thể gắng giữ lòng bình thường đã là rất tốt, có thể là Lâm Giật cách làm của bọn họ lại làm cho chiến quốc chấn động không ngớt, hắn lại muốn xoay người tọa kỳ thủ, ở hai đại thế lực đụng nhau trong mọi việc đều thuận lợi, một tay sáng lập ra một cái chó cắn chó cục diện. Để lúc đầu chỉ là quân cờ lúc nào cũng có thể sẽ bị hai đại thế lực cắn nuốt hết thân phận lập tức biến thành kỳ thủ, bày một cái để thế giới chính phủ chó cắn chó. Tàn sát lẫn nhau đồng thời còn có thể một lần hành động trả thù địch nhân của mình, chính mình rồi lại không cần tốn nhiều sức cục diện. Đối với đứng ở chiến quốc cái này vị trí người mà nói người nào đáng sợ nhất tiềm lực cự đại, tốc độ phát triển nhanh, thực lực mạnh, có bối cảnh, có vật khí, có năng lực, có nhân duyên, có thủ đoạn hơn nữa có trí khôn những thứ này tổ hợp lại với nhau mới có là người đáng sợ nhất. Ở trước mắt vĩ đại tuyến đường an toàn là người như vậy lác đác không có mấy. Mà hiện tại lại thêm ra một cái, không, là hai cái mới đúng. Mà chiến quốc cũng cùng Lâm Giật nghĩ giống nhau, coi như biết rõ đỏ gì ẩn giật chủ động nói cho hắn biết cái này hết thể mục đích chiến quốc cũng sẽ làm như thế, ngược lại càng thêm không thể để cho bọn họ vì vậy đối với hải quân sản sinh oán hận nghịch phản tâm lý do đó lại để cho tổng bộ hải quân xuất hiện hai cái đại địch. Cộng thêm một kiện sự này vốn là không phải Lâm Giật lỗi của bọn hắn, về công về tư chiến quốc cũng không tìm tới lý do cự tuyệt, cho nên biết rõ đỏ gì ẩn giật mục đích của bọn họ chiến quốc còn là làm như vậy rồi, bởi vì này là tốt nhất tuyển trạch, hơn nữa chiến quốc cũng là có ý nghĩ của chính mình. Thế giới chính phủ thực sự là có nhiều lắm mục nát địa phương, phía trước vẫn muốn thanh trừ hết một ít mục hắc ám, nhưng là lại phi tiêu không có mượn cớ cùng cơ hội, hiện tại có thể là rất cơ hội tốt, cư nhiên vận dụng quân cách mạnh gián điệp đi giết chết Lâm Giật bọn họ, như vậy một cái tội danh chứng thực chẳng những là ám sát đại công thần, càng là cấu kết quân cách mạnh. Đến lúc đó coi như bọn họ quyền cao chức trọng, diệt trừ bọn họ liên lụy rất rộng cũng có thể như cũ diệt trừ bọn họ, đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, nhất không cho phép chính là có người cùng quân cách mạnh cấu kết dính líu quan hệ. Lúc này đây tức thì bị quân cách mạnh gián điệp tính toán một chút đi ám sát Lâm Giật bọn họ, lần này bọn người kia cho dù có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Tuy là thanh trừ hết bọn họ đối với thế giới chính phủ cũng là một ít thương tổn cùng tổn thất, nhưng là đúng tương lai mà nói đây là một việc chuyện tốt, giảm thiểu đại lượng mục nát hắc ám, có thể để cho thế giới chính phủ càng thêm chính nghĩa, đối với tương lai chỗ tốt có thể không phải hiện tại tổn thất nho nhỏ có thể so sánh. Chiến quốc trong nháy mắt cân nhắc được mất tính toán tinh tưởng mỗi một phương diện nhân tố. Đã có thể cho Lâm Giật bọn họ một cái công đạo hòa hoãn bọn họ đối với thế giới chính phủ khó chịu phẫn nộ, cũng có thể tỏ vẻ ra là chính mình, tổng bộ hải quân đối với bọn họ coi trọng cùng chiếu cố, đồng thời có thể diệt trừ một ít hắc ám mục phá hư thế giới chính phủ cùng hải quân căn cơ sâu mọt, càng có thể lấy bạ tổ lờ mẹ cụ mạ cái này một cái gián điệp làm tuyến tắc phương hướng điều tra quân cách mạnh bí mật. Đây hết thể tất cả tính kê tinh tưởng sau đó chiến quốc quả nhiên hành động. Dù sao như vậy hành động có quyết định làm nhưng là muốn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xuất thủ, khoái đao chạm loạn ma đem hết thể đều giải quyết, nếu không chờ này thế giới chính phủ lão gia hỏa phản ứng kịp có ứng đối sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết biến số. Gặp ngươi trước chớ làm loạn, ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ chịu đến uy khuất, hơn nữa ngươi vài cái đệ tử có thể là rất tinh khôn. Tự nhiên một tay để thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân trở thành bọn họ quân cờ, để hai đại quái vật lớn tàn sát lẫn nhau, hắn lại ngồi vững điếu ngư đài, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể chịu thiệt sao chiến quốc nói rằng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.